Một thấy biên học đạo không đáp lời, tài xế tiếp tục nói. Còn nữa, chú ý tới tiền nong. Trước kia tôi dẫn mấy khách hàng, bị sờ được độ dày ví tiền, lúc phục vụ bị dở trò bịp bợm thiếu chút nữa không ra được ngoài. Còn nữa, chớ để bọn họ chủ đạo, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía trên thi triển ra vài đường công phu thì cho dù là người sắt khi đá cũng phải giơ súng đầu hàng. Thấy biên học đạo vẫn không nói gì, tài xế bắt đầu chuyển đề tài, nói có bạn quen một người phụ nữ giàu có, nói chuyện bạn học cấp 3 sau khi có tiền bao nuôi nữ sinh viên giang, nói mỗi ngày đều có những cô gái trẻ tuổi đi lang thang trên đại học ở tùng đường thuê xe. Tôi nói với cậu này, nhiều lần ở vị trí lái phụ cậu ngồi bây giờ ý, sau nửa đêm có những cô gái xinh đẹp, mệt mỏi lên xe toàn thân rã rời, cả người nặng mùi nước hoa cũng không che được mùi đó, tôi ngồi đây ngửi thấy hết. Cậu nói xem sao cô ta không tắm rửa rồi ra, nước của nhà nghỉ để làm gì chứ? Tài xế làm ca đêm khác, xế tiếp tục thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng cầm bộ đàm lên nói vài câu với những tài xế đang tính xem nên lái biên học đảo vòng vèo bao nhiêu đường, khi biên học đảo không thể nhịn được nữa thì tới một nơi, nhìn dáng vẻ vô cùng cao cấp, chỉ có điều hẳn là mấy năm sau sẽ đóng cửa, bởi vì kiếp trước biên học đảo đi qua đây không gặp quán này. Biên học đạo đặt một căn phòng, chợt phát hiện hai đời mình chưa từng làm chuyện này, không biết nói như nào, nhưng hắn rất tin tưởng nếu tài xế dẫn hắn tới đây thì nhất định sẽ có phục vụ, cho nên trước khi đi, hẳn ở đại sảnh nói. Lần đầu tiên tôi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân viên nghe vậy, cười nói, tiên sinh, ngài cứ về phòng trước, chút nữa tôi sẽ gọi điện cho ngài. Nằm trong gian phòng xa lạ, dục hỏa của biên học đạo phai nhạt không ít, bật tất cả đèn trong phòng, mở tivi, lấy một chai nước trong tủ lạnh, nằm trên giường nhàm chán đợi. Không lâu sau, điện thoại vang lên, bên trong truyền ra giọng nữ, ngài gọi phục vụ sao? Tiên sinh, được, xin ngài chờ chút, đặt điện thoại xuống, biên học đạo giảm âm lượng tivi xuống, lười biếng tựa vào đầu giường. Có người gõ cửa, biên học túi sách, mang vẻ đẹp lạnh, hoàn toàn không nhìn ra là làm nghề này. Đào đứng dậy mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ mặc váy liền ảo màu đen, tóc ngang vai, đeo thấy biên học đào đánh có thể vào chứ. Giá mình, vài giây sau cô ta hỏi biên học đào. Tiên sinh tôi biên học đào nghiêng người nhường đường, sau đó đóng cửa. Cô ta đặt túi sách xuống, nói trả tiền với biên học đào, sau đó hỏi. Tiên tắm trước hay tôi tắm trước? Sinh, ngài nói, biên học đào. Cô trước, nói nhảm, đứng trước giường cởi quần áo, vóc người rất tốt. Từ trong túi cô ta không lấy ra một ra tiếng nước sách lọ dung dịch vệ sinh, cô ta tiến vào phòng tắm, một chút sau bên trong truyền cô ta đi ra. Tiên sinh, đào cô ta bọc trong chăn chuyên chủ xem tivi, thấy thân thể ảnh mắt hiện ra chút thưởng thức, sau đó là thần thái lo biên học cường tráng học đào hỏi, lắng. Biên, biết mát xa không? Cô ta đáp, biết một chút, biên học đào nằm trên giường, mát xa cho tôi một chút. Cô ta bỏ chăn trên người ra, ngồi trên đùi biên học đào, giúp hẳn bóp vai, sau đó là lưng. Trên thực tế cô ta làm việc này không hề chuyên nghiệp. Biên học đào đổi lại chú ý, đợi đối phương mát xa một lúc, biên học đào lấy tiền trong ví ra đưa cho đối phương. Chỉ vậy thôi, cô đi đi. Cô ta đếm tiền, cao hứng nói. Cảm ơn tiên, sau đó lấy sổ và bút từ trong tủ sách ra, viết lên một dãy số, đưa cho biên học đào. Tiên sinh, đây là số của tôi, có gì thì cứ liên lạc trực tiếp, tôi có thể tới tận nơi. Biên học đào lấy, không nói gì. Sau khi cô ta đào đi tắm lại một lần, nằm trên giường nhìn tờ giấy, tiện tay đặt dưới điện bàn. Vẫn là để cho người có duyên đi, thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện chảy. Ngài A tắm đi, vào phòng từ của biên sinh, ghi chép nhận đi, biên học tắm đi ra, đào, học thoại ban đông. Cách chương.